Chương 238, rót phá vòng rổ, 1. Miệng độn, liền cả đời đều vô pháp đánh bại ngươi, ta vợ ơn ở con ở muốn đem ngươi bóp nát. À sở sỉ ngữ khí phi thường có nhiệt tình nói ra, lần này không được, ta liền xuống một lần bóp nát ngươi, sớm muộn có một ngày hoàn toàn bóp nát ngươi. Đúng đúng, có cái này nhiệt tình liền tốt. Ngươi để cho trong nội tâm của ta hơi hơi hưng phấn đứng lên, nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng thắng không ta. Cù dầu cổ trên mặt lại mang theo một vòng hời hợt cười. Gia hỏa này, đừng quên ta. Lần này ta tuyệt đối đánh bại ngươi. Các lệ mỉ cái này hủy bầu không khí mà đi lên. Hừ, các lệ mỉ đúng không? Ta hiện tại mới nhớ tới ngươi tên, ngươi thư cả nở ba cặn bã coi như. À sờ si chỉ để lại một cái bóng lưng. Các lệ mỉ một đôi mắt phẫn hận địa trừng mắt sáu lẻ loi hắn, sắc mặt tức giận đến thảm, hô hấp đều trở nên nặng. Gia hỏa này quá làm giận. Ba cầu trực tiếp đạt đến hì mù rổ trong tay, mà ngăn tại trước mặt hắn là tải gạ cả gệ mì. Thật đáng tiếc, các ngươi đội ngũ cụ rổ cô đồng học thật sự là vô pháp chiến thắng tồn tại, nhưng hì mù rổ một cái tả hữu giả động tác dẫn bóng, trực tiếp qua rơi cả gệ mì. Bên thắng vẫn là chúng ta hì mù rổ trong nháy mắt cầm bóng chuyền đi. Hồ sơ ở trước mặt hắn hì ủ gạ dần hầy sưng sờ, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Doanh hỉ mù rồ trực tiếp hóa thành một đạo liệp báo từ phía bên phải qua rơi hỉ ủ gạ dần thầy, là chuyển bóng giả động tác. Nani, đây là củ rồ cổ chuyển bóng giả động tác. Không sai giả động tác. Trưởng thành nha. Củ rồ cổ khỏe miệng câu lên vẻ mỉm cười, trong nháy mắt bước lướt đến hỉ mù rồ trước mặt. Thân thể dính thật sát vào hắn. Không cho hắn bất luận cái gì giả động tác cơ hội. Ngươi rất lợi hại. Ngươi cũng là trong lòng ta cái thứ nhất có được không thể chiến thắng ý nghĩ, nhưng là lần này cũng không cần phải. Hì mù rồ chậm rãi bay lên khỏi mặt đất, cả cá nhân trong nháy mắt nhảy vọt đứng lên. Cù rồ cổ đồng dạng đạp đi lên, trực tiếp dùng tay phải phong che lại hì mù rồ tầm mắt. Huệ nhà, là chúng ta, hì mù rồ cầm bóng đi xuống nhẹ nhàng một nhóm, bóng trực tiếp từ hai người dưới thân rơi xuống đi qua. Ba kẻn sủ kẹ phủ củ trực tiếp tiếp được bóng. Sau đó mang theo bóng chạy như điên. Miệng ta củ rổ cổ ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới lúc này hỉ mù rổ làm đầu tay vậy mà lại chuyền bóng, nhưng tương phản dù sẻn cao trung cũng có thể nhìn thấy một điểm hy vọng. Kèn su kẹ phủ củ trực tiếp cầm bóng chuyền cho ạt sở si. Nội tuyến ạt sở si cao cao đạp đi lên, hai tay mang theo hình xoắn ốc phong kính thỏa thích đè xuống. Quanh một đạo xanh thảm sắc thân ảnh giống như thoáng hiện xuất hiện ở trên không ạt sở si trước mặt. Chính là củ rổ cổ tệ xưa. Cái này cũng là quái vật củ rổ cổ tệ xưa nhà máy rủ sẻn cao chung mấy trong lòng người không thể át chế run lên. Tay phải trong nháy mắt đại lực hướng phía trước một vòng, tay phải trực tiếp khắc ở à sở xì rôi ra bóng phía trên. Ta đã nói qua, bóp nát ngươi, à sở xì trong nháy mắt nắm chặt bóng, sau đó tay trái nhẹ nhàng một nhóm. Là hì mù rổ tặt xuống một cái di động tiếp được bóng, sau đó trực tiếp nhảy vọt đứng lên. Chuẩn bị xuất thủ. Quanh sau một khắc củ rổ cổ vờ y ma xuất hiện tại hỉ mù rổ một bước xa, sau đó củ rổ cổ trong nháy mắt đạp đi lên rối ra thủ trưởng cắt bỏ bóng. Cái này quái vật. Đáng giận. Đáng giận a hỉ mù rổ trực tiếp cầm bóng hướng về củ rổ cổ dưới hông trục bánh xe biến tốc ném đi. Bóng trực tiếp truyền lại đến à sở si trong tay. Nhẹ nhàng một cái xoa tấm đi vào vòng rổ. Hả củ rổ cổ nhịn không được nhíu nhíu mày. Dù sẻn cao chung cũng cuối cùng dẫn bóng. 120-60 đây là ạt sở xì từ sơ tam bắt đầu lần thứ nhất chuyển bóng đi. Nhìn trên đài cả sẽ lạnh quá sờ tóc không khỏi no y không nghĩ tới tại cường địch trước mặt. Ạt sở xì sẽ buông xuống này không có chút giá trị tôn nghiêm. À áo mì nẹ nhịn không được nhíu nhíu mày. Không tệ lắm. Tuy nhiên các ngươi y hề nguyên vẫn là muốn thua. Cụ rổ cổ tiếp được hỉ ủ gạ dần để chuyển tới phát bóng cụ rổ cổ dưới hông không ngừng đổi tay. Làm nhảm hữu phanh phanh trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang từ phía bên phải qua rơi hỉ mù rồ. Xốc lên từng tia khí lãng. Cù rồ cổ thân hình chớp động ở giữa. Một đạo điện quang xuyên qua toàn bộ sân bóng. Một bùa bổ khí lãng lấy cù rồ cổ vì là trung tâm xuôi theo ba mà đi. Xốc lên từng mảnh khí lãng. Đường ném bóng một bước điện quang hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Quanh trong nháy mắt sở hữu khí lãng tụ tập đứng lên. Điện quang hoàn toàn phóng thích tại không trung chính là củ rổ cổ tệ xu hô hô hô củ rổ cổ trong mắt suy suy điện quang tăng nhiều, một tay mang theo siêu cường cuồng phong thỏa thích đè xuống xé rách một tiếng vang thật lớn,